còn cách khác là lợi dụng ma công để luyện chế ngươi thành ma đầu. Ta hiện giờ chuẩn bị cho ngươi tự mình chọn lựa. Hàn Thạc nói. Có gì khác biệt hả? Hắc Long hỏi. Nếu là cốt long thì ngươi chỉ có bộ xương thôi, bất quá cũng còn coi như là rồng. Nhưng nếu là ma đầu thì ngươi không phải là rồng nữa rồi. Hàn Thạc giải thích. Ồ, vậy có phải mạnh hơn một chút không? Cát Nhĩ Bá Đặc hỏi lại. Ta nghĩ có thể là ma đầu mạnh hơn một chút. Hàn Thạc trả lời. Vậy thì làm ma đầu đi. Ta chỉ muốn mạnh mẽ hơn thôi. Hắc Long kiên định lên tiếng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ban chỉ. Không sơ. Nhấn bảo vệ tay của người bắn cung. Trang sức của đàn ông mở ngoặc tròn khi thời vũ khí lạnh kết thúc đóng ngoặc tròn. Đại Ma Vương. Tác giả. Nhịp Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Ngẫu nhiên gặp Tô Phỉ. Ngẫu nhiên gặp Tô Phỉ. Đế quốc Tạp Tây, thành Tây La. Thành Tây La là đô thành của đế quốc Tạp Tây, nhân khẩu trăm vạn, là một tòa đại thành danh tiếng tại Đại Lục Kỳ Áo. Thành có phong cảnh mỹ lệ đại biểu cho văn hóa nhân văn chỉ có tại đế quốc Tạp Tây, đồng thời lại là một thành trì trụng võ học. Trong trung tâm thành Tây La, cứ cách 3 năm là có một hội đấu giá lớn. Trong hội đấu giá có thể mua được các kỳ bảo thật sự hiếm có. Mỗi lần đều có thể hấp dẫn đủ giới quyền quý đến tham gia, thậm chí ngay cả số nhân sĩ giàu có ở các quốc gia chung quanh cũng từ ngàn dặm xa xôi mà đến. Trong mấy kỳ đấu giá lúc xưa ở thành Tây La, không những thường có sự xuất hiện của đủ loại bảo vật, thậm chí đã từng hai lần có sự xuất hiện của thần khí. Thần khí tinh không sử dụng trong tay Phỉ Bích vốn đoạt được từ trong tay Tái Nhĩ Đặc đã từng xuất hiện tại hội đấu giá, qua mấy phen đổi chủ rốt cuộc mới bị Tái Nhĩ Đặc đoạt được. Đây thật sự là một cuộc thịnh hội, ngoại trừ đỉnh cao là hội đấu giá, thì trước đó còn thêm việc mua bán của đủ loại vật phẩm kỳ lạ. Người biết hàng thường có thể đạt được những thứ vật phẩm cần thiết ở đây. Mỗi lần có hội đấu giá lớn thế này đều có thể hấp dẫn được đủ loại nhân sĩ kéo tới. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả Hàn Thạc cũng vì nghe ngóng được tình huống hội đấu giá từ thành Băng Lăng mà phí 3.000 kim tệ, lợi dụng thủ đoạn nhớp nhúa để theo ma pháp truyền tống trận từ thành Băng Lăng đến thành Tây La. Thương thế của Hàn Thạc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Một mặt thì cần mua một số vật liệu để luyện chế thân thể cho Cát Nhĩ Bá Đặc, mặt khác cũng nhân cơ hội nghe ngóng tình hình gần đây của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, cho nên hắn mới tới thủ đô thành Tây La của đế quốc Tạp Tây. So với thành Tây La thì thành Băng Lăng chỉ là một tòa thành biên cương nhỏ của đế quốc Tạp Tây. Cứ điểm của Ám Mạc không cách nào bao trùm đến nơi này được. Nếu muốn biết được tin tức xác thực của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, Hàn Thạc chỉ có cách tìm tới nơi thành trì quan trọng thế này. Khi vừa đến thành Tây La hôm qua thì Hàn Thạc đã liên lạc được với thành viên Ám Mạc tại thành Tây La. Hơn nữa thông qua tin tức từ bọn họ mà hiểu rõ thêm tình trạng hiện giờ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Theo lời tên mập kiệt khắc thì hiện giờ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không hoạt động theo cách bình thường của hắn. Trong đoạn thời gian này, quân đội thành Bố Lôi Đặc Nhĩ do Đa Khắc Tư thống lãnh cộng thêm tinh binh do quốc vương Lao Luân Tư phái tới đã chính thức khai triển hành động quân sự đối phó với bảy đại tông quốc. Tài hoa của Đa Khắc Tư hơn người, một khi có được sự chống lưng toàn diện của đế quốc, đã lập tức thể hiện năng lực đáng sợ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, dưới sự thống lãnh của Đa Khắc Tư, quân đội dũng mãnh vô cùng này dưới tình huống không hay biết của bảy đại công quốc đã chiếm lấy công quốc Ba Văn Đăng như trở bàn tay. Hơn nữa còn lấy quốc gia này làm cứ điểm, thành công đánh tan quân đội liên hiệp giữa công quốc Bang Đốn và Y Đặc Mạn. Công quốc Ba Văn Đăng cách thành Bố Lôi Đặc Nhĩ rất xa, lần này Đa Khắc Tư ra tay mà không hề có chút dấu hiệu nào.

Ừ, hắn giống với tiểu thư Tô Phỉ, khẳng định là một quý tộc giản dị dễ gần. Vừa nãy hắn còn ở chỗ ta mua một viên đá, ha ha, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng với tiểu thư Tô Phỉ. Đồ Lạp Mỗ, điều tra cho rõ tên này rốt cuộc là ai. Bố Lạp Khắc trong xe ngựa ban đầu chỉ là có chút tức giận. Mãi cho đến lúc Hàn Thạc xé gió bay đi, gã mới thực sự phẫn nộ, lập tức trầm giọng nói với tên kỵ sĩ ở bên cạnh. Tuân lệnh thiếu gia. Loại người có thể phi hành dĩ nhiên là có phân lượng ra sao chứ. Tên kỵ sĩ Đồ Lạp Mỗ biết chắc nhân vật có thể uy hiếp đến bố Lạp Khắc đã xuất hiện, thân phận người hầu như gã tự nhiên biết nên làm thế nào. Hàn Thạc dùng ma động cửu thiên thuật nhanh chóng rời khỏi khu vực này, trong lòng cũng chỉ biết cười khổ không thôi. Thực sự hắn không muốn để cho bản thân Tô Phỉ gặp phải phiền toái này, nếu không chẳng những Tô Phỉ, mà ngay cả gia tộc nàng đều có thể vì hắn mà chết. Hắn nào biết cô nàng này hơi khó chơi, rõ ràng thấy được hắn cố ý tránh né vậy mà vẫn chủ động đuổi theo, điều này thật nằm ngoài dự liệu. Một chạy một đuổi, rất nhanh cả hai đã tới một khu vực tương đối yên tĩnh hẻo lánh. Hàn Thạc vừa thấy bốn bề vắng lặng không người, đang chuẩn bị thi triển ma công cực hạn để dứt bỏ Tô Phỉ thì nghe thấy một quát nhẹ kèm theo tiếng thở hổn hển. Hàn, mau đứng lại cho ta. Hàn Thạc ngẩn ngơ thấy không thể dứt bỏ Tô Phỉ. Để cho nàng có thể thấy rõ địa thế, hắn nhìn quanh một lúc rồi dùng tốc độ công nhanh không chậm bay qua bay lại trên con đường hẻo lánh, dẫn Tô Phỉ vẫn đuổi theo ở phía sau tới một quảng trường rộng rãi yên tĩnh. Cuối cùng, Hàn Thạc dừng lại ở một thềm đá trên quảng trường, quay đầu gượng cười nhìn Tô Phỉ vẫn đang đuổi tới. Đã lâu rồi không gặp. Ngươi sao lại muốn trốn tránh ta? Tô Phỉ cưỡi ngựa nhanh nhẹn hạ xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Thạc, ngữ khí có chút bất bình. Đó là bởi vì ta không muốn đem lại phiền phức cho cô. Cuộc sống của cô ở đế quốc Tạp Tây đang tốt đẹp, một khi liên quan đến ta, cả cô và gia tộc cô đều sẽ gặp tai họa đó. Hàn Thạc lo sợ Tô Phỉ sẽ lại miệt mài đuổi theo hắn không chịu từ bỏ, liền nghiêm trầm giọng nói. Tô Phỉ vừa nghe xong thì lấy làm kinh hãi. Khuôn mặt thanh tú của nàng lập tức biến đổi, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới hạ thấp giọng cẩn thận suy đoán. Ngươi không phải là đã làm chuyện gì xấu chứ? Hàn Thạc gật đầu thản nhiên thừa nhận. Không sai, là chuyện rất xấu. Ngươi nói ra xem nào, phụ thân ta ở đế quốc Tạp Tây vẫn còn có chút thế lực, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đấy. Tô Phỉ quả thực rất có lòng tốt, không những không lập tức rời đi, ngược lại là còn nghĩ nên làm thế nào để giúp Hàn Thạc. Bỏ đi, phụ thân cô cũng không giúp được ta đâu. Hàn Thạc từ chối thẳng thừng, sau đó nghiêm mặt nhìn Tô Phỉ nói. Ta sẽ nán lại ở đế quốc Tạp Tây ít ngày, cô không nên có tiếp xúc gì với ta, coi như không quen biết ta là tốt rồi. Như vậy làm sao được? Tô Phỉ không đồng ý, cả giận. Lúc trước ở U Ám Sâm Lâm ngươi đã từng cứu ta một mạng. Chúng ta nói thế nào cũng xem như là bằng hữu. Bây giờ ngươi có khó khăn, ta làm sao có thể giả vờ không biết. Ngoài ra, ta lúc trước còn hứa với ngươi là nếu ngươi đến đế quốc Tạp Tây thì sẽ nhất định tiếp đón cho tốt mà. Ta không có nguy nan gì, cô không biết là chính cô mới gặp nguy hiểm đó. Tô Phỉ càng nói như vậy, Hàn Thạc càng không thể gây cho nàng phiền toái lớn, vội vàng giải thích. Nào ngờ cô nàng Tô Phỉ này thật khá cố chấp, nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy liền nghiêm mặt. Ta sẽ có nguy hiểm gì chứ? Ngươi cứ yên tâm đi, ta không có chuyện gì đâu. Ha ha, ngươi khó lòng mới tới được đế quốc Tạp Tây một lần, bất luận như thế nào, ta là chủ cũng phải cảm tạ ân nhân cứu mạng này chứ. Tiểu thư, ta đã đắc tội với băng tuyết thần điện, cô gánh vác nổi không? Hàn Thạc nhìn thấy Tô Phỉ kiên quyết như vậy, bất đắc dĩ đành phải nói ra kẻ thù. Quả nhiên bốn chữ băng tuyết thần điện vừa nói ra đích xác đã làm Tô Phỉ kinh sợ. Nàng kinh hãi nhìn hắn sững sốt một hồi rồi cẩn trọng hỏi lại: Hàn, chuyện như thế nào? Ngươi làm sao lại đắc tội với thần điện? Ta biết ngươi là người của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc nhưng cũng chưa biết rõ lắm thân phận ngươi với thần điện có vướng mắc như thế nào. Hàn Thạc nghe vậy mới phát hiện Tô Phỉ có lẽ còn chưa biết thân phận thật sự của hắn. Lúc trước ở U Ám Sâm Lâm hắn thuận miệng nói ra cái tên Bố Lai An Hàn. Tô Phỉ bởi vì chưa từng nghe qua cái tên này tưởng rằng hắn nói tên giả nên cũng không để ý. Nàng ấy hẳn cũng không nghĩ đến hắn và thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có liên hệ với nhau. Đắc tội như thế nào cô cũng đừng quan tâm, dù sao băng tuyết thần điện sẽ không buông tha ta. Cô tốt nhất là đừng có liên hệ gì đến ta. Hàn Thạc trả lời. Nhưng mà chỉ cần thần điện không tìm được ngươi thì ngươi sẽ chẳng có chuyện gì đúng không? Ngoài dự tính của hắn, chỉ thấy Tô Phỉ cười giảo hoạt rồi lấy ra hai trái cây hình tròn màu nâu. Nàng đưa cho hắn một quả, tự tin giải thích: Đây là của một người bạn tặng ta, chỉ cần nhào trộn một chút rồi bôi lên trên mặt thì có thể thay đổi khuôn mặt và màu da, ai cũng không nhận ra. Vừa nói, Tô Phỉ vừa chỉ cho Hàn Thạc xem. Nàng dùng hai tay chậm rãi nhào nặn quả tròn kia trong tay cho đến khi nó biến thành một hỗn hợp đặc dính rồi đưa lên mặt trà sát. Xem ra chắc chắn không phải là lần đầu tiên Tô Phỉ làm như vậy. Chỉ thấy nàng không cần dùng gương nhưng động tác rất thuần thục. Trong chốc lát diện mạo nàng liền phát sinh biến đổi cực lớn, da dẻ trắng nõn biến thành màu lúa mạch. Hình dáng khuôn mặt cũng biến đổi từ một thiếu nữ xinh đẹp biến thành một thiếu nữ cực kỳ bình thường, thậm chí ngay cả da cổ và hai bàn tay cũng đều thay đổi ít nhiều. Một số dược tề sư đối với phương diện khống chế dược vật cực kỳ xuất sắc. Loại quả này gọi là quả biến hình, lúc trước các Tây Lì Á còn tặng cho hắn. Lần này đến đế quốc Tạp Tây vì Hàn Thạc không sợ bị người ta biết rõ thân phận cho nên mới chưa sử dụng đến chúng. Ha ha, thần kỳ chứ, ngươi bây giờ nhất định không nhận ra ta rồi. Tô Phỉ đưa tay sờ lên khuôn mặt đã biến đổi của mình, đắc ý hô nhẹ. Sau đó chạy đến trước mặt Hàn Thạc, lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho hắn, cười nói: Nhanh lên, chỉ cần ngươi dùng quả này thay đổi một chút, không ai nhận ra ngươi đâu. Băng tuyết thần điện tìm không được ngươi, tự nhiên cũng không liên lụy đến ta. Ngay cả đồ vật cũng chuẩn bị sẵn rồi. Hàn Thạc thật tìm không được lý do từ tối nữa, đành gượng cười mà nhào nặn quả biến hình. Đến khi nó biến thành một thứ đặc xính thì bôi lên mặt theo lời của Tô Phỉ. Thế nhưng Hàn Thạc hắn không quen làm việc này nên khi bôi lên làm cho khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Tô Phỉ thấy hắn loay hoay hồi lâu mà vẫn không thể tạo nên một tướng mạo vừa ý, lại thấy hiệu quả của thuốc sắp hết rồi thì do dự một lúc rồi ngượng ngùng: Ta tới giúp ngươi đây. Không để Hàn Thạc kịp phản ứng, bàn tay ngọc ngà thon thả của Tô Phỉ đã đặt lên khuôn mặt hắn rồi thành thạo sửa đổi từng điểm dung mạo. Da rẻ hai bàn tay của Tô Phỉ mặc dù đã biến đổi nhưng đặt trên mặt Hàn Thạc lại trơn mịn ấm áp. Lòng bàn tay nàng lại còn dịu dàng cọ sát giống như là giữa tình nhân với nhau, gây cho hắn một cảm giác khác thường. Tô Phỉ hiển nhiên cũng không thoải mái lắm. Mặc dù vì màu da đã biến đổi nên nhìn không ra sắc mặt đỏ bừng nhưng Hàn Thạc vẫn nhìn ra vẻ ngượng ngùng từ cặp mắt của nàng. Được rồi, ngươi thấy như thế nào? Trong lúc Hàn Thạc đang suy nghĩ lung tung, Tô Phỉ đột nhiên dừng tay đắc ý tranh công nói. Hàn Thạc nhìn vào chiếc gương ở trong tay Tô Phỉ thì thấy xuất hiện một tướng mạo xa lạ. Người này có làn da trơn bóng, hai quai hàm dày dặn, đúng là khuôn mặt cần phải có của một người mập mạp. Nhìn vào khuôn mặt trong gương, hắn không tự chủ được nhớ tới tên mập kiệt khác. Thật sự chẳng ra gì cả. Hàn Thạc nhìn khuôn mặt trong gương gượng cười mà thành thật trả lời. Khuôn mặt béo trong gương vừa cười, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ trung thực hiền lành phác. Điều này lại khiến cho hắn nhớ tới tên mập kiệt khắc bởi vậy hắn càng thêm gượng cười. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có người mập mới không làm người khác chú ý. Ha ha, thật đó, đầy đường đều là người mập, ai cũng không nghĩ đến bộ dạng ban đầu của ngươi đâu. Tô Phỉ giải thích rất chuyên nghiệp, nói xong lại cười hi hi bổ sung. Với lại, góc cạnh trên mặt ngươi quá nổi bật, ngụy trang không tốt lắm, chỉ có như thế này mới có thể dùng thịt mỡ che giấu đi góc cạnh. Ha, không ngờ sau khi ngươi biến thành người mập, vẫn còn rất đáng yêu đó. Hi hi. Thấy bộ dạng cười hi hi của Tô Phỉ, Hàn Thạc cảm thấy nàng cố ý biến hắn thành một tên mập, giống như cố tình làm hắn xấu đi một chút mới càng thêm vui vẻ. Tùy cô thôi, cô nói làm như thế nào thì làm như thế ấy đi. Hàn Thạc sở khóc sở cười, bất lực nói. Ừ, nhét cái này vào trong bụng. Tô Phỉ lấy thêm từ trong không gian giới chỉ ra một cái gối nhỏ đưa cho Hàn Thạc rồi vừa cười vừa giải thích. Người mập mà thì phải có một cái bụng to, nếu không thì không kêu là người mập rồi. Lúc nói chuyện trong con ngươi Tô Phỉ lóe lên một tia cười xảo hoạt, vừa vặn bị Hàn Thạc bắt gặp. Bởi vậy, Hàn Thạc có thể khẳng định Tô Phỉ quả nhiên là cố ý rồi. Nhưng bởi vì hắn biết nàng cũng chẳng có bất kỳ ác ý gì. Dù sao khuôn mặt cũng đã biến thành khuôn mặt mập rồi nên cũng không thắc mắc. Nhận ly cái gối nhỏ mà Tô Phỉ đưa cho nhét vào trong y phục làm thành một cái bụng hơi hơi nhô lên. Ha, không tệ, thật sự không tệ, ngươi xem. Nhìn thấy bụng của Hàn Thạc nhô lên, Tô Phỉ rõ ràng có chút áp ý vui cười phát lên. Chiếc gương cầm trong tay chiếu qua chiếu lại trên cái bụng nhỏ của hắn, lại còn đắc ý vỗ vỗ lên bụng hắn, cười nghiêng ngả. Ta tha thứ cho ngươi lần này, xem ngươi từ nay về sau còn dám tránh ta giống như tránh ôn thần, dám vừa nhìn thấy ta liền quay đầu bỏ chạy. Cho tới bây giờ Hàn Thạc mới hiểu vì sao Tô Phỉ lại làm như vậy. Thì ra đây đều là trả thù hắn trước đó trốn tránh, xem ra lòng trả thù của phụ nữ quả nhiên rất nặng, ngay cả cô gái lương thiện như Tô Phỉ cũng không ngoại lệ. Dám thông qua trò đùa dai này mà trừng phạt hắn. Quả nhiên không thể đắc tội với phụ nữ. Phụ nữ xinh đẹp lương thiện cũng không ngoại lệ. Hàn Thạc gượng cười cảm khái. Được rồi, chỉ cần ngươi thay đổi y phục nữa, cố ý gù lưng, thì tuyệt đối không có ai có thể nhận ra ngươi đâu. Tô Phỉ ngưng cười, vừa lòng nhìn Hàn Thạc, đưa ra kiến nghị để cho tác phẩm của nàng càng thêm hoàn mỹ. Hàn Thạc bất đắc dĩ một lần nữa lấy ra một bộ áo khoác. Vốn định để cho Tô Phỉ tránh người đi, nhưng nhớ lại trò đùa dai của nàng lúc trước liền nổi ý xấu, điềm nhiên trước mặt nàng cởi bỏ y phục trên người. Nửa thân trên của Hàn Thạc chỉ có một chiếc áo bào võ sĩ bền chắc kiên cố. Hắn vừa cởi nó ra thì lập tức toàn bộ thân hình oai hùng lộ hết ra ngoài. Quả thực thân thể của hắn có một khí thế sắc bén như gươm giáo, mị lực đặc biệt tràn đầy nam tính có một không hai. Tô Phỉ ngơ ngẩn, nhìn sững vào thân hình của Hàn Thạc. Ánh mắt nàng toát ra vẻ mê say, nàng có lẽ chưa bao giờ gặp qua một thân thể hoàn mỹ như vậy, trong nhất thời thậm chí không có một chút phản ứng. Đột nhiên Tô Phỉ bừng tỉnh, vội vàng hoảng sợ quay người đi, dậm chân thở hổn hển. Hỗn đàn, ngươi sao có thể làm thế trước mặt ta, cái tên này thật tức chết được. Thấy Tô Phỉ hoảng loạn như vậy, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy vui sướng vô cùng. Vẻ ủ rũ trước đây bay sạch, cười ha hà. Ơ này, ta không sợ thiệt thòi, cô sợ gì chứ hả? Ngươi, đồ hỗn đàn nhà ngươi. Ta trước đây biết ngươi không phải người tốt, bây giờ xem ra quả nhiên như thế. Tô Phỉ thở hổn hển giận mắng Hàn Thạc một câu, chợt thấp giọng tự nhủ. Tên gia hỏa này, vóc dáng thật đúng là đẹp ha. Tô Phỉ vừa nói như vậy, Hàn Thạc đột nhiên nhớ lại lúc ở U Ám Sâm Lâm hai người đã từng trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ, trong lòng không khỏi rung động. Hừ, thay đồ xong chưa? Thay xong rồi thì mau chóng trở về. Tô Phỉ đứng ở sau lưng Hàn Thạc, hỏi vẻ hờn giận. Xong rồi, giờ đến chỗ nào? Hàn Thạc ngạc nhiên. Tô Phỉ quay đầu lại thản nhiên. Đương nhiên là hội đấu giá, hôm nay đế quốc Tạp Tây còn có chỗ nào náo nhiệt hơn hội đấu giá chứ? Được đó. Hàn Thạc thầm kêu một tiếng trong lòng, chính hợp ý ta, vui vẻ đồng ý. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 488. Lạc thú của người bình thường. Lạc thú của người bình thường. Cả hai người quay lại hội đấu giá với khuôn mặt và vóc dáng khác. Một hán tử cao lớn chất phác mập mạp và một nha đầu thôn quê có tướng mạo phổ thông trà trộn vào khu phố náo nhiệt thật sự hết sức bình thường. Không ai có thể tưởng tượng được bọn họ vừa rồi chính là tiêu điểm chú ý của mọi người lúc nãy. Vào lúc phòng vệ quân của thành mở cửa, các quý tộc của đế quốc Tạp Tây còn của các quốc gia khác đều lục tục tiến vào trung tâm chỗ đấu giá. Sau khi quay lại, ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Tô Phỉ không đi luôn vào phòng đấu giá, mà dắt hắn tới một quầy hàng nhỏ hăng hái mua một số trang sức lòe loẹt rẻ tiền. Vật này giá tối đa 3 kim tệ. Tô Phỉ cầm một cái cuốc áo thủy tinh trong tay, nói như chém đinh chặt sắt với chủ quán. Tiểu thư, cái này chính là thủy tinh đẹp tuyệt của Liên minh Thương hội Ba đặt ở phía Nam. Nếu thấp hơn 5 kim tệ sẽ không có cửa hàng nào bán đâu. Chủ quán tầm tuổi trung niên, thân hình gầy gò, nói vẻ rất sóng dạc. Ai ra, cái loại thủy tinh này mọi nơi đều có, ngươi nhìn xem màu sắc cũng không phải quá sáng ngời, cũng không phải do thợ khéo tay làm ra, thô ráp như vậy mà ngươi dám nói nó là lam mộng thủy tinh của Liên minh Thương hội Ba đặt ở phía Nam à? Ai, ngươi quả là có dũng khí nói liều ha. Này, nhìn thử chuỗi hạt thủy tinh này của ta xem, là lam mộng thủy tinh đấy. Ngươi xem độ bóng có giống nhau không? Tô Phỉ không biết từ đâu lấy ra một sợi dây chuyền lắc qua lắc lại trước mặt chủ quán, ra hiệu cho hắn đây mới chính là lam mộng thủy tinh. Tại những chỗ như ở đây thì thường không có xuất hiện người mang không gian giới chỉ. Vì thế mà cả Tô Phỉ và Hàn Thạc khi tới cũng đã cất hết không gian giới chỉ đi, nên cả hai trông chẳng khác gì với những người bình thường khác cả. Chủ quán thấy không thể lừa gạt được Tô Phỉ liền trầm mặt. Như vậy đi, 4 kim tệ thì cô sẽ có nó, còn không thì thôi. 3 kim tệ, chỉ có 3 kim tệ thôi. Cái này do thợ làm không khéo, giá trị chỉ có như vậy thôi. Ngươi xem cúc áo và thủy tinh đính cùng một chỗ, lại còn có vết xước, nó còn có. Tô Phỉ nghiễm nhiên trở thành một chuyên gia, liên tục chỉ ra chỗ khiếm khuyết của cúc áo thủy tinh. Hàn Thạc trợn mặt há mồm nhìn Tô Phỉ, nghe nàng vì một cái cúc áo thủy tinh rẻ tiền mà chê bai không chút khách khí, thật không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì nữa. Cuối cùng dưới sự oanh tạc liên tục của Tô Phỉ, ông chủ quán chủ động bại lui cười khổ đưa cái cúc áo thủy tinh cho nàng. 3 kim tệ thì 3 kim tệ cầm lấy đi. Cô đã nói cái gì cũng tệ, tại sao vẫn còn muốn nó? À... thật ra mặt ngoài của nó cũng có điểm xinh xắn. Tô Phỉ lần đầu mở lời khen, sau đó vui vẻ đính cái cúc vào góc áo, mỉm cười nhìn Hàn Thạc hỏi. Thế nào, có được hay không? Trả tiền rồi còn đi. Hàn Thạc trả lời, dừng một chút, rồi nói thêm vào. Nó phối với dáng của cô rất hợp. Cái loại trang sức làm từ chất liệu thấp kém lại do thợ không lành nghề cẩu thả làm ra. Ngoài tạo hình có điểm bắt mắt còn lại quả thật không có gì đáng giá. Nhưng mà với dáng vẻ bình thường bây giờ của Tô Phỉ cũng rất phù hợp. Tô Phỉ hiển nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Hàn Thạc, hơi tức giận lườm hắn rồi hừ nhẹ. Ông chủ, để hắn trả tiền. Hừ, ngươi đang cố ý chế xếu ta mà. 3 kim tệ đối với Hàn Thạc mà nói không tính là cái gì. Chỉ là thái độ của Tô Phỉ làm hắn cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa hơi tức giận, tiện tay lấy ra 3 kim tệ đưa cho chủ quán rồi rời đi. Bước ra đường, hắn hỏi từ phía sau. chỉ có 3 kim tệ, đối với tài phú của cô thì cần gì mất thời gian có kẻ bước thêm hay. Tô Phỉ là một thiên không kỵ sĩ, phụ thân Tố La của nàng tại đế quốc Tạp Y là một thánh kỵ sĩ lại còn nổi danh hơn. Vô luận như thế nào thì nàng tuyệt không phải người thiếu tiền thế mà lại có thể vì một vật đáng giá mấy kim tệ mà cãi cọ với một người bán hàng rong. Điều này quả thực khiến Hàn Thạc thấy khó hiểu. Ngươi thì biết cái gì, chỉ có làm như vậy ta mới cảm thấy mình là một người bình thường. Tô Phỉ nguyết Hàn Thạc rồi nói ra nguyên nhân. Hàn Thạc sửng sốt rồi chợt rõ ràng. Lúc này nhìn lại Tô Phỉ thì mọi băn khoăn lập tức biến mất, thầm hiểu được ngụ ý câu nói của nàng. Làm con gái của thánh kỵ sĩ Tố La, Tô Phỉ vừa sinh ra hiển nhiên đã được đối đãi như cành vàng lá ngọc. Phỏng chừng từ nhỏ đến bây giờ bất luận người nào cũng đều xem nàng như một tiểu công chúa. Kim tiền, bảo vật, chỉ cần Tô Phỉ thích, nàng nhất định sẽ có được dễ như trở bàn tay. Sự thật đúng là như vậy, vì thế Tô Phỉ hẳn là không được trải nghiệm cảm giác cuộc sống làm một người bình dân. Thế nên nàng đối với hội đấu giá tề tựu đủ các nhân vật nổi tiếng thì không có hứng thú, mà lại đi tìm kiểu người bán hàng rong thế này để mặc cả. Hàn Thạc lúc ở trái đất vốn đã sống một cuộc đời bình thường. Khi linh hồn xuyên qua đến đại lục kỳ áo thì lại sinh sống càng thêm nghèo khổ hèn nên hắn sớm đã quen với cuộc sống này. Đối với những việc đại loại như vừa rồi thì không mấy nhiệt tình, ngoại trừ một số ít vật phẩm kỳ lạ còn không thì thực sự hắn chẳng có hứng thú với những chỗ này. À, làm sao mà ngươi lại tới đây? Tô Phỉ sau khi đi được một đoạn mới chợt nhớ ra liền vui vẻ hỏi. Ngươi cũng đi tới chỗ này để tìm kiếm niềm vui à? Ừ, ta đã sớm thấy quần áo cùng với giới chỉ của ngươi, hẳn là xuất thân của ngươi cũng rất tốt, xem ra chúng ta có lẽ là tri kỷ ha. Nhìn Tô Phỉ đang vừa hỏi vừa tự giải thích, Hàn Thạc cười lắc đầu thản nhiên nói. Ta không giống như cô, cái gì khó khăn khổ cực đã đều nếm trải, ta sở dĩ đến đây vì quả thật chỗ này có cái làm cho ta hứng thú. Không thể nào, ở chỗ này làm gì có cái gì tốt cơ chứ? Tô Phỉ rõ ràng không quá tin tưởng. Nàng đến đây chủ yếu là để tìm niềm vui chứ thực sự không nghĩ là ở đây có cái gì giá trị cả. Cô không tin. Hàn Thạc cười xanh mánh nhìn Tô Phỉ giống như đang sắp chứng minh cho nàng thấy. Không tin. Vừa nhìn thấy điệu bộ này của Hàn Thạc, Tô Phỉ nói càng như đinh đóng cột. Đi theo ta. Hàn Thạc vẫy tay nàng theo hắn rồi quay đầu đi đến một khu vực khác, xem chừng hình như đang chuẩn bị chứng minh cho Tô Phỉ thấy. Tô Phỉ bán tín bán nghi, vội vàng nhanh chóng đuổi theo Hàn Thạc, thầm nghĩ xem hắn giở trò vượt gì. Hàn Thạc như con thoi xuyên qua dòng người đang qua lại dài chừng 70-80 thước, trong chớp mắt dừng lại phía trước một quầy hàng. Hắn tiện tay cầm lấy một viên đá màu xám, cười nhìn chủ quán hỏi. Ông chủ, khối đá này bao nhiêu kim tệ? À, 5 kim tệ, nếu ngươi thật sự muốn mua, ta còn có thể bớt cho ngươi một chút. Chủ quán thuận miệng đáp. Ừ, 5 kim tệ cũng được. Hàn Thạc cũng không có loại sở thích như của Tô Phỉ, rút luôn 5 kim tệ trong không gian giới chỉ đưa cho chủ quán. Tô Phỉ bởi trong lòng có nghi hoặc nên cũng không kỳ kèo gì về giá cả. Thấy Hàn Thạc chuẩn bị rời đi, nàng vội vàng đuổi theo. Chỗ này vốn vắng vẻ, Hàn Thạc đi vài bước liền tìm một chỗ yên tĩnh rồi đợi Tô Phỉ. Nhìn viên đá trong tay Hàn Thạc, Tô Phỉ kinh ngạc. Đây là thứ đồ vật tốt mà ngươi nói sao? Cái này thì có thể đến bất cứ núi quặng nào mà chẳng có. Ta xem ra nó quả thật không đáng giá gì cả. Hàn Thạc lắc đầu cười nói. Đừng vội vàng vậy chứ, đưa vũ khí của cô cho ta nào. Tô Phỉ không cho là Hàn Thạc nói đúng, thế nhưng vẫn lấy thanh trường kiếm trong không gian giới chỉ ra đưa cho hắn. Xem thanh trường kiếm hết sức tinh xảo, vừa nhìn là đã biết giá trị liên thành. Hàn Thạc cầm vỏ kiếm cảm nhận sự trơn bóng và ấm áp của bảo thạch khảm trên đó, cười cười nhìn Tô Phỉ. quả nhiên là người có tiền. Khó trách lại muốn cảm nhận một số niềm vui thú đặc biệt của dân nghèo. Bớt ba hoa đi, ta muốn xem ngươi làm sao chứng minh viên đá này là đồ cốt. Tô Phỉ hai tay khoanh lại đặt chéo trước ngực, cười hi hi nhìn Hàn Thạc vẻ chờ đợi. Hàn Thạc tươi cười không tiếp tục nói thêm gì. Hắn rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ngón tay điểm nhẹ một chút lên mũi kiếm làm ngân lên một tiếng trong trèo. Dưới sự quan sát kỹ lưỡng của Tô Phỉ, khối đá màu xám trong tay của Hàn Thạc bị hắn dùng năm ngón tay dùng lực biến thành bột. Chỗ bột này đều rơi vào mũi kiếm của nàng. Lúc này từ trong lòng bàn tay của Hàn Thạc bốc một luồng lửa trông hết sức yêu dị. Tô Phỉ bị dọa giật nảy mình. Nàng nhìn vào ngọn lửa trong lòng bàn tay của Hàn Thạc thốt lên. Không lẽ ngươi còn kiêm tu hỏa hệ ma pháp? Không đúng nha, không có hỏa nguyên tố tồn tại. Sao lại thế này nhỉ? Hàn Thạc khẽ cười lắc đầu, cũng không giải thích cho nàng vì sao hắn có thể dưới tình huống không có hỏa nguyên tố lại phát xuất được ngọn lửa ở trong lòng bàn tay, mà chỉ nhắc nhở. Chú ý nhìn xem. Tô Phỉ nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, mà tập trung chú ý vào động tác của Hàn Thạc. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Hàn Thạc áp ngọn lửa trong lòng bàn tay vào một mặt của thanh trường kiếm. Dưới tác dụng của ngọn lửa, trường kiếm của Tô Phỉ từ từ nóng hừng hực lên. Cẩn thận một chút đấy, đây là lễ vật mà cha ta tặng lúc ta trở thành thiên không kỵ sĩ. Ngươi không được phá hủy nó. Tô Phỉ nhìn Hàn Thạc dùng ngọn lửa đốt nóng kiếm của nàng đau lòng kêu lên. Khẽ liếc về Tô Phỉ ra hiệu an tâm, Hàn Thạc lúc này nhíu chặt mày. Hắn ngầm vận chuyển ma nguyên lực rồi thông qua chuôi kiếm dũng mãnh tiến vào bên trong trường kiếm. Dưới tác dụng song song của ma nguyên lực và ngọn lửa, đám bột đá kỳ dị kia đầu dung nhập vào mũi kiếm. Ồ! Tô Phỉ thốt khẽ chấn kinh vì cảnh tượng trước mặt, vô lên vẻ không thể tin được. Thật nhìn không ra, hóa ra ngươi còn là một luyện kim thuật sư nha. Hàn Thạc không trả lời, tiếp tục chuyên chú đưa hết chỗ bột ngưng chất thạch vào trong mũi kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy cả đám bột đá đang từng chút một biến mất vào đó. Ngưng chất thạch mà Hàn Thạc phát hiện ngày hôm nay có thể làm gia tăng mật độ của vũ khí. Nó là loại vật liệu kỳ lạ có thể nhanh chóng tăng sức nặng của vũ khí. Trong luyện khí bảo điển của tu ma giả thì đây là loại đá cực kỳ hữu dụng. Chỉ có điều tại thế giới này, Hàn Thạc phát hiện căn bản không có ai biết tác dụng của nó. Bên trong Kim Tuyệt Chi Địa ở núi Lăng La có rất nhiều ngưng chất thạch, Hàn Thạc sớm đã sử dụng một lượng lớn loại đá này vào bên trong Lục Ma Phong. Bởi vậy ngày hôm nay khi thấy nó ở đây thì hắn dù kinh ngạc nhưng vẫn chưa ra tay mua. Lần này là bởi vì chứng minh cho Tô Phỉ một chút về bảo vật của chỗ này nên mới tiện tay mua lấy một khối. Đợi khi tất cả đám bột của ngưng chất thạch dung nhập vào hết trong mũi kiếm thì nhiệt độ của thanh kiếm đã vô cùng cao. Ngay lúc đó thì ngọn lửa trong tay Hàn Thạc đang từ màu hồng chuyển thành màu tím. Chỉ nghe phát ra tiếng xùi xùi rồi một làn khói trắng bốc lên từ thanh trường kiếm. Đây chính là hiện tượng tự nhiên khi có vật thể đang ở nhiệt độ cao gặp lạnh thì sẽ xảy ra. Cẩn thận một chút. Nhìn ngươi kìa, không phải là nhân cơ hội biến trường kiếm của ta thành thí nghiệm luyện kim thuật đó chứ? Tô Phỉ rất quan tâm thanh trường kiếm của mình nên vừa nhắc nhở Hàn Thạc cẩn thận, vừa ngờ vực có phải hắn có ý đồ không tốt không? Cầm lấy chú nhập đấu khí vào trong đó, rồi quan sát xem có gì thay đổi không. Hàn Thạc không trả lời vấn đề của Tô Phỉ mà đưa lại thanh trường kiếm cùng vỏ cho nàng. Tô Phỉ vội vàng cầm lấy thanh kiếm rồi chợt thốt lên. Trọng lượng đã tăng vài cân. Tô Phỉ nhìn lại khối đá to bằng nắm đấm mà Hàn Thạc đã nghiền thành bột phấn trong lòng bàn tay, rồi được hắn dung nhập vào trong trường kiếm. Nàng không thể tưởng tượng được một chút bột đá như thế mà có thể làm gia tăng sức nặng của trường kiếm, quả thực vô cùng thần kỳ. Thi triển đấu khí thử xem. Hàn Thạc cười nhắc nhở. Thoáng kinh ngạc một lát,